Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư bật cười trước lời an ủi của Hạ Tình. Giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. Tôi không tức giận, cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy buồn cười và hơi bất ngờ. Tôi tin tưởng Hoắc Diên Xuyên. Còn những chuyện trong xưởng, thật ra tôi không ngờ mọi người lại có nhiều ý kiến với mình như vậy. Nhưng cũng đúng thôi, xưởng được thành lập vội vàng, lại đạt được một số thành tựu nhanh chóng, chắc chắn sẽ khiến nhiều người không vui. Cô dừng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng nói vẫn ôn hòa. Điều đáng tiếc là họ không nói thẳng với tôi, mà lại chọn cách bàn tán sau lưng. Lòng người thật sự không biết thỏa mãn. Nếu đã vậy, có lẽ tôi nên làm đúng như những gì họ mong muốn. Hạ Tình nghe Khương Ngư nói mà đầy vẻ nghi ngờ. Ý cô là gì vậy? Khương Ngư thở dài, giọng điềm tĩnh. Chỉ là, sau khi hoàn thành đơn hàng lần này, tôi sẽ từ chức. Khi đó, mọi người đều có cơ hội cạnh tranh công bằng vào vị trí này. Lời nói của Khương Ngư khiến Hạ Tình sốc nặng. Cô lập tức cuống lên. Sao có thể như thế được? Khương Ngư, xưởng này là do cô tự tay gây dựng. Những người kia căn bản không đóng góp gì cả. Cô đã trả lương cho họ việc làm. Họ không biết ơn thì thôi. Còn muốn thay thế cô nữa? Đó chẳng phải là không có lương tâm sao? Cô không thể từ chức. Thay vào đó, cô nên sa thải hết những kẻ nói xấu sau lưng cô đi. Hạ Tình nói đến mức mặt đỏ bừng vì phẫn nộ, nhưng Khương Ngư chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi. Thật ra, nếu không có chuyện này, tôi cũng đã có ý định rời đi rồi. Khi thành lập công xưởng, mục đích của tôi chỉ là tạo ra những sản phẩm thiết yếu, rẻ tiền cho các nữ đồng chí, tiện thể giải quyết vấn đề việc làm cho các quân tẩu thì càng tốt. Hiện giờ, xưởng hoạt động tốt, có nhiều đơn đặt hàng lớn, nhưng nếu xét cho cùng, những lời họ nói không phải không có lý. Tôi không được đào tạo bài bản, không biết cách quản lý chuyên nghiệp. Vị trí xưởng trưởng này, có lẽ nên để người khác phù hợp hơn đảm nhận. Hạ Tình nhìn thấy vẻ kiên quyết trong mắt Khương Ngư, cảm giác bất lực dâng lên, nhưng đồng thời, cô cũng nghĩ đến tình hình hiện tại của xưởng. Nếu không có Khương Ngư, liệu những người kia có đủ khả năng vận hành nó? Cô thở dài, cố trấn tĩnh. Được rồi, nếu cô đã nghĩ kỹ thì tôi sẽ không can ngăn nữa. Nhưng cô yên tâm, dù thế nào tôi cũng luôn đứng về phía cô. Khương Ngư mỉm cười chân thành. Cảm ơn cô, Hạ Tình. Tôi thực sự trân trọng điều đó. Cách chương.